Xin chào, có một cô gái mới chỉ 22 tuổi đã trở thành ngôi sao sáng trên võ đài đồ vật, được mệnh danh là một trong những nữ đô vật triển vọng nhất Nhật Bản. Trên sàn đấu, cô là hiện thân của ác quỷ, dùng những đòn tấn công dồn dập đầy bạo lực để khuất phục đối thủ. Thế nhưng ngoài đời, cô lại là một người con gái vô cùng dịu dàng. Không ai ngờ rằng, khi cuộc đời tươi đẹp mới chỉ bắt đầu, một vụ lùm xùm trang phục đồ vật đã đẩy cô xuống vực thẳm. Câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngày hôm nay là một bi kịch đầy ám ảnh. Sự ra đi của cô gái ấy không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, ẩn sau đó là một sự thật đáng tiếc nuối. Vậy, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Hãy cùng mình đẩy lùi thời gian quay trở về năm 2020 để cùng điểm lại diễn biến của sự việc. Hiện tại, mình đã mở thêm một kênh mới là Trá án Special, làm về án Trung Quốc, tâm linh và một số thể loại khác mà kênh này không làm. Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Tokyo nằm ở khu vực Kanto, ven biển trung tâm đảo Honshu, là trung tâm kinh tế, văn hóa và là thủ đô trên thực tế của Nhật Bản, với diện tích chưa đến 2.200 km2. Tính đến năm 2023, dân số nơi đây đã vượt quá 14 triệu người, trở thành một trong những thành phố đông dân nhất thế giới, là trung tâm kinh tế của Nhật Bản. Tokyo là nơi đặt trụ sở của 29 công ty, nằm trong danh sách 500 công ty hàng đầu thế giới, thu hút đông đảo người trẻ đến đây để tìm kiếm cơ hội việc làm. Tuy nhiên, đi kèm với cơ hội là chi phí sinh hoạt đắt đỏ, giá cả sinh hoạt ở đây rất cao, do đó mỗi ngày có hàng triệu người từ các khu vực ngoại ô phải di chuyển vào trung tâm Tokyo để làm việc. Và câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay xảy ra tại chính thành phố phồn hoa này. Nhân vật chính trong câu chuyện có tên Kimura Hana là một đô vật và là người nổi tiếng trên mạng xã hội rất được yêu thích, sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo. Cô là một trong những nữ đô vật triển vọng nhất Nhật Bản. Hana sinh ngày 3 tháng 9 năm 1997 tại thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Cha của cô là người Indonesia và mẹ của cô là Kimura Kiyoko. Mẹ của cô, Kimura Kiyoko, cũng là một đô vật chuyên nghiệp xuất sắc. Khi Hana mới 1 tuổi, cha mẹ của cô đã ly hôn. Cô bé theo mẹ về Tokyo để sinh sống. Lúc bấy giờ, Kiyoko phải chịu áp lực rất lớn khi vừa phải chăm sóc Hana còn nhỏ, vừa phải theo đuổi sự nghiệp và tiếp tục thi đấu trên võ đài. Có những lúc bận rộn, cô đưa con gái theo đến tận sàn đấu, khiến Hana từ nhỏ đã quen thuộc với đồ vật. Tuy trước ống kính, Hana luôn vui vẻ, đáng yêu, nhưng thực tế, tuổi thơ và những năm tháng đi học của cô không hề hạnh phúc. Nguyên nhân chủ yếu là do Hana là con lai, không mang hoàn toàn dòng máu Nhật Bản nên thường xuyên bị bạn bè và bạn học chế giễu bắt nạt. Điều này khiến cô bé vô cùng đau khổ nhưng lại bất lực, chỉ biết làm bạn với chính mình. Hana có rất ít bạn bè, trong sâu thẳm tâm hồn, cô khao khát được mọi người xung quanh công nhận, khẳng định bản thân và mong muốn có thêm nhiều bạn bè hơn. Do đó, cô thường chủ động giúp đỡ mọi người, sẵn sàng chia sẻ đồ ăn, đồ chơi của mình. Dần dần, Hana hình thành tính cách luôn muốn làm hài lòng người khác. Đây không phải là một điều tốt đẹp. Những người có tính cách này thường đặt nhu cầu của người khác lên trên bản thân họ lại phải sống mệt mỏi hơn và dễ bị người khác lợi dụng, tổn thương. Đến khi lên trung học, Hana càng lớn càng xinh đẹp, tràn đầy nhiệt huyết với mọi việc. Cô từng nghĩ đến việc dựa vào ngoại hình nổi bật của mình để bước chân vào con đường người mẫu hoặc diễn viên. Tuy nhiên, sau khi thử sức, cô nhận ra con đường này quá khó khăn với mình. Cuối cùng, có lẽ do ảnh hưởng từ mẹ, cộng thêm việc được tiếp xúc với đồ vật từ nhỏ, Hana đã nảy ra ý định nối nghiệp mẹ, trở thành một nữ đồ vật. Tất nhiên, Kiyoko hoàn toàn ủng hộ quyết định trở thành đồ vật của con gái. Thậm chí có những lúc, bà còn tự mình huấn luyện cho Hana. Tuy nhiên, điều này là chưa đủ vì bản thân Kiyoko cũng có giới hạn về thời gian và năng lượng. Vì vậy, bà đã gửi Hana đến trường đào tạo đồ vật chuyên nghiệp thuộc Wessel One để con gái được đào tạo bài bản hơn. Có thể nhiều người chưa phân biệt rõ ràng giữa đấu vật và vật. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một cách đơn giản. Vật là một môn thể thao truyền thống thuộc thể thao đối kháng, chú trọng vào sự kết hợp giữa sức mạnh và kỹ thuật. Mục tiêu là vật ngã đối thủ và giành chiến thắng. Hiện nay đã trở thành một bộ môn thi đấu chính thức tại Olympic. Còn đấu vật, mặc dù cũng thuộc loại hình thi đấu đối kháng, có tính kỹ thuật nhất định, nhưng lại chú trọng vào tính biểu diễn và giải trí, thường được dàn dựng theo kịch bản có sẵn. Ví dụ như WWE, giải đấu vật nổi tiếng của Mỹ, là một ví dụ điển hình của đấu vật chuyên nghiệp. Hiện nay, trên thế giới có 3 trường phái đấu vật chính, là Nhật Bản, Mỹ và Mexico. Do đó, không nhất thiết đô vật phải có ngoại hình cao to và vỡ, giống như Kimura Hana trải qua quá trình rèn luyện sức mạnh và kỹ thuật lâu dài, cùng với gương mặt xinh đẹp, cô đã nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay từ khi ra mắt. Vào tháng 3 năm 2016, ở tuổi 19, Hana quyết định từ bỏ việc học tập để chính thức bước vào sự nghiệp đấu vật chuyên nghiệp. Không thể phủ nhận, Hana dường như đã thừa hưởng những tố chất từ người mẹ tài năng của mình. Cô thực sự có năng khiếu với đấu vật. Ngày 18 tháng 9 năm 2016, Hana đánh bại đối thủ và giành chức vô địch JVGP Junior Championship, danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp. Tiếp nối thành công, cô tiếp tục giành được hai lần danh hiệu Stardom Artist of Stardom Championship, trong đó có một lần thi đấu cùng mẹ. Sự kết hợp mẹ con này đã thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ vào thời điểm đó. Đến ngày 22 tháng 1 năm 2017, mẹ của Hana chính thức giải nghệ. Trong trận đấu tri ân sự nghiệp của mẹ, Hana đã đối đầu và giành chiến thắng trước chính Kyoko. Sau đó, cô gia nhập đội Oedo Tai, đội mà mẹ cô từng tham gia trước đây. Vào ngày 21 tháng 6 năm 2017, Hana cùng đồng đội Hana Getsu đã càn quét cả sân đấu và cùng nhau giành được danh hiệu Goddess of Stardom Championship, đồng thời bảo vệ thành công danh hiệu này trong gần một năm. Suốt năm 2017, có thể nói Hana đã vô cùng bận rộn với lịch trình thi đấu dày đặc, liên tục di chuyển giữa các giải đấu vật lớn. Ngày 9 tháng 1 năm 2018, Hana tuyên bố chính thức gia nhập và thi đấu cho giải Wrestle One. Trong thời gian này, sự nghiệp của cô phát triển vô cùng thuận lợi. Đến ngày 25 tháng 3 năm 2019, Hana chuyển sang thi đấu cho giải Stardom và nhanh chóng trở thành đầu tàu của nhóm Tokyo Cyber Squad. Trong thời gian thi đấu cho Stardom, Hana đã gặt hái được nhiều thành công vang dội, lần lượt giành được các danh hiệu Artist of Stardom Championship, Goddess of Stardom Championship và đặc biệt là chức vô địch giải đấu Five Star Grand Prix năm 2019. Mặc dù chưa giành được đai vô địch thế giới, nhưng đây đều là những thành tích rất đáng tự hào. Bản thân công ty Stardom cũng đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào ngôi sao mới này. Không chỉ để Hana làm gương mặt đại diện, Stardom còn coi cô là nhân tố chủ chốt để đào tạo và phát triển hết khả năng. Chỉ sau hơn 3 năm ra mắt, Hana đã giành được vô số giải thưởng tiếng tăm lừng lẫy. Trong mắt mọi người, cô là một ngôi sao sáng với tương lai rộng mở, hứa hẹn sẽ gặt hái thêm nhiều thành công vang dội trong sự nghiệp đồ vật. Tuy nhiên, cơn ác mộng bất ngờ ập đến. Một tai nạn bất ngờ đã bao trùm lên tương lai tươi sáng của cô gái trẻ này. Vào tháng 9 năm 2019, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hana tham gia một chương trình truyền hình thực tế mang tên Tedder Town. Nói qua một chút về chương trình này, Tedder Town là một chương trình truyền hình thực tế về chủ đề hẹn hò, được sản xuất bởi đài Fuji Television của Nhật Bản từ năm 2012. Chương trình xoay quanh cuộc sống chung của ba chàng trai và ba cô gái trong một căn hộ sang trọng, từ lúc xa lạ đến khi làm quen và nảy sinh tình cảm hẹn hò. Toàn bộ quá trình được ghi lại bởi máy quay. Nhà sản xuất chương trình tuyên bố rằng chương trình truyền hình thực tế này hoàn toàn không có kịch bản, tất cả đều là cảm xúc chân thật. Hơn nữa, chương trình thường mời những chàng trai, cô gái có ngoại hình ưa nhìn, thậm chí là những người nổi tiếng để tạo nên sức hút hơn. Vì vậy, ngay từ khi ra mắt, Tedder Town đã nhận được sự yêu thích nồng nhiệt từ khán giả và đạt rating rất cao. Năm 2015, Netflix đã chú ý đến chương trình này và quyết định hợp tác sản xuất với Fuji Television. Theo đó, các tập phim sẽ được phát sóng trước trên Netflix, sau đó mới được phát sóng trên Fuji Television. Nhờ sự góp mặt của Netflix, chương trình càng trở nên hoành tráng hơn, khâu lựa chọn khách mời cũng được mở rộng từ Nhật Bản ra toàn cầu, thu hút ngày càng đông đảo người xem. Đến năm 2019, Tedder Town đã phát sóng được 8 năm, sở hữu lượng rating và tầm ảnh hưởng đáng kinh ngạc. Mùa mới nhất mà Hana tham gia là Tedder Town Tokyo 2019-2020. Cũng như những mùa trước, mùa này nhanh chóng nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả ngay khi lên sóng. Trong những tập đầu tiên, Hana và một diễn viên hài có tên Kobayashi Kai có những màn tương tác khá ăn ý. Hai người còn hẹn hò riêng vài lần. Mọi chuyện ban đầu diễn ra khá suôn sẻ. Hình ảnh đáng yêu của Hana trong chương trình trái ngược hoàn toàn với hình ảnh mạnh mẽ, gai góc của cô trên võ đài, tạo nên sự thích thú cho người xem. Điều này đã thu hút một lượng lớn khán giả, mọi người đều cảm thấy Hana ngoài đời thực sự rất đáng yêu. Thế nhưng, đến tập 38, một sự việc bất ngờ đã xảy ra. tập phim này có tựa đề là Vụ việc bộ đồ đồ vật. Câu chuyện bắt đầu từ việc Hana để quên bộ đồ đồ vật yêu thích của mình trong bài giặt. Lúc giặt đồ, Kobayashi đã không để ý và vô tình giặt chung bộ đồ đó với quần áo của mình, sau đó còn cho vào máy sấy. Hậu quả là bộ đồ đồ vật bị phai màu và còn lại không thể mặc vừa nữa. Hana rất đau lòng về chuyện này, không phải bởi vì bộ đồ có giá trị lên đến 100.000 yên, tức là vào khoảng 16,8 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại, mà bởi vì đó là bộ trang phục được bài riêng đã đồng hành cùng cô trong vô số trận đấu khó khăn, mang ý nghĩa tinh thần to lớn. Mặc dù sau đó, Kobayashi đã xin lỗi, nhưng Hana trong lúc không kiềm chế được cảm xúc đã nổi giận trước mặt mọi người, buông lời trách móc nặng nề, thậm chí còn giật phăng chiếc mũ của Kobayashi rồi bỏ đi. Màn cái vã này khiến khán giả vô cùng ngỡ ngàng, cho rằng hình ảnh dễ thương, vui vẻ, thẳng thắn trước đây của Hana đều là giả tạo. Tính cách thật của cô cũng giống như trên võ đài, hung dữ và nóng nảy. Vào ngày 31 tháng 3 năm 2020, khi tập phim được phát sóng trên Netflix, trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện nhiều lời lẽ công kích miệt thị Hana. Ví dụ như, tao ghét mày, biến khỏi chương trình ngay đi, chỉ là cái áo thôi mà làm quá như vậy. Chắc tại cái áo đắt tiền nên mới làm lên như vậy. Ghê tởm, khỉ đột, thậm chí là chích quách đi. Màn tranh cãi trên đã vô tình tạo lên một làn sóng chú ý lớn cho chương trình. Bởi lẽ những tình tiết xung đột drama luôn thu hút sự chú ý hơn là cuộc sống đơn giản tẻ nhạt. Giống như trong bộ phim The Truman Show, đạo diễn buộc phải thêm vào những tình tiết gay cấn, chẳng hạn như đưa thêm nhiều nhân vật nữ mới xuất hiện bên cạnh Truman hình. Hana đã rất suy sụp khi chứng kiến vô số bình luận ác ý nhắm vào mình trên mạng xã hội. Bởi lẽ cô là người rất nhạy cảm và quan tâm đến cảm xúc của người khác. Hana đã tìm đến nhà sản xuất The Red House để cầu cứu, nói rằng bản thân không thể chịu đựng được nữa. Thế nhưng họ dường như không mấy quan tâm, chỉ khuyên cô lên đi dạo, tập thể dục, tụ tập bạn bè để giải tỏa tâm lý. Hana đã đến ở nhờ nhà bạn khoảng một tuần. Một khách mời khác của chương trình là Ninio cũng đã đăng bài an ủi Hana. Những phiền não của bạn chẳng phải chuyện to tát gì, tôi còn bị mắng chửi mỗi ngày. Vấn đề vẫn chưa được giải quyết, những lời lăng mạ, miệt thị vẫn tiếp diễn mỗi ngày. Dù phải chịu đựng quãng thời gian khó khăn, nhưng Hana đã không nói với gia đình. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh, việc ghi hình The Red House và các trận đấu vật đều tạm dừng. Hana phải một mình trong căn hộ âm thầm chịu đựng tất cả. Sau hơn một tháng vật lộn với những lời công kích, cuối cùng số lượng bình luận tiêu cực nhắm vào Hana cũng bắt đầu giảm bớt. Tuy nhiên, vào ngày 14 tháng 5 năm 2020, ekip sản xuất chương trình lại đăng tải một đoạn video hậu trường chưa được phát sóng của vụ việc bộ đồ đồ vật. Trong đó có một số phân cảnh bất lợi cho Hana. Chưa dừng lại ở đó, 4 ngày sau, vào ngày 18 tháng 5, đài Fuji Television đã phát sóng tập phim có vụ việc bộ đồ đồ vật trên toàn nước Nhật. Điều này đã khiến cho hầu hết những người Nhật Bản theo dõi đồ vật đều biết đến sự việc, đồng thời khiến làn sóng chỉ trích Hana bùng phát trở lại. Vô số bình luận lăng mạ, xúc phạm, tràn ngập trên các trang mạng xã hội của Hana. Giọt nước tràn ly, Hana hoàn toàn suy sụp và mất kiểm soát. Trên mạng xã hội, Hana đăng tải những dòng tâm sự đầy đau lòng. Bà ngoại từng nói, tôi là đứa cháu bà yêu thương nhất. Tại sao lại có nhiều người muốn tôi biến mất đến vậy? Xin lỗi vì tôi vẫn còn sống. Xin lỗi vì tôi không phải là một người tốt. Xin lỗi vì đã khiến mọi người khó chịu. Nếu tôi thực sự biến mất, liệu mọi người có tha thứ cho tôi không? Nếu tôi biến mất, liệu mọi người có yêu quý tôi không? Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn yêu quý tất cả mọi người. Thế nhưng, ngay cả khi Hana thể hiện sự yếu đuối và tuyệt vọng như vậy, vẫn có những kẻ tiếp tục để lại bình luận ác ý. Ví dụ như, bao giờ mới biến đi cho khuất mắt? Điều này đã khiến Hana hoàn toàn mất đi hy vọng vào cuộc sống. Vào đêm khuya ngày 22 tháng 5 năm 2020, Hana đã đặt con mèo mà cô nhận nuôi vào một chiếc hộp giấy và gửi đến trước cửa công ty. Đến 3 giờ sáng ngày 3 tháng 5, cô đăng tải một lời nhắn tạm biệt thế giới trên Twitter và Instagram. Một số bức ảnh chụp chung với chú mèo cưng, một số khác là hình ảnh căn phòng nhuốm máu, kèm theo dòng chia tay đầy xót xa. Mỗi ngày, tôi đều nhận được gần 100 bình luận ác ý. Tôi không phủ nhận rằng bản thân đã bị tổn thương sâu sắc. Gần đây, tôi đã tự suy ngẫm lại bản thân rất nhiều. Mẹ, cảm ơn mẹ đã đưa con đến thế giới này. Tôi luôn khao khát được yêu thương. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ, động viên và ở bên cạnh tôi. Tôi yêu mọi người, xin lỗi mọi người. Tôi đã quá yếu đuối. Sau đó, Hana gửi tin nhắn tạm biệt cho mẹ. Xin lỗi mẹ, Con không thể chịu đựng được nữa, con đau khổ quá, mẹ hãy sống thật hạnh phúc nhé. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng Kyoko vẫn nhìn thấy tin nhắn của con gái. Bà vội vàng gọi điện cho Anna, nhưng điện thoại đã tắt máy. Ngay lập tức, bà gọi cấp cứu và bắt taxi đến căn hộ của con gái. Đáng tiếc là mọi chuyện đã quá muộn. Khi Kyoko và đội cứu hộ đến nơi, Hana đã không còn thở nữa. Dù đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Cô gái trẻ 22 tuổi đã mãi mãi ra đi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Hana tử vong do ngộ độc khí ga. Đáng chú ý, trên cửa căn hộ của Hana lúc đó còn dán một tờ giấy ghi cẩn thận khí độc. Có lẽ cô sợ khí độc sẽ làm hại đến người khác. Hành động này cho thấy Hana là một người luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, ngay cả trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Cô cũng không muốn làm tổn thương bất kỳ ai. Sau khi Hana qua đời, Stardom ngay lập tức thông báo tin buồn. Vô số đồ vật và người hâm mộ đồ vật đã vô cùng bàng hoàng và tiếc thương trước sự ra đi của Hana. Họ không dám tin đó là sự thật cho đến khi có thông báo chính thức. Rất nhiều người đã đăng tải bài viết tưởng nhớ và bày tỏ sự ủng hộ Hana. Trong khi đó, những bình luận, bài viết công kích, miệt thị Hana trước đây bỗng dường như bốc hơi. Thực chất, những người đó lo sợ bị truy cứu trách nhiệm nên đã đồng loạt xóa bình luận, thậm chí là hủy luôn tài khoản. Chứng kiến khắp nơi đều tràn ngập những dòng trạng thái ủng hộ, tưởng như Hana, mình không khỏi suy nghĩ, nếu như cô ấy chưa ra đi thì sao? Hóa ra, có rất nhiều người yêu quý và ủng hộ cô ấy đến vậy. Điều này cũng khiến mình nhớ lại một câu chuyện khác, đó chính là vụ việc của nữ ca sĩ Sun Lee, người Hàn Quốc. Hai bi kịch này có nhiều điểm tương đồng, đều là những người bị chỉ trích, miệt thị nặng nề khi còn sống. Nhưng sau khi qua đời, tất cả đều là những lời tiếc thương và hối hận muộn màng, thật chớ trêu thay. Sự ra đi của Hana chắc chắn là nỗi đau lớn nhất đối với Kyoko. Bà luôn mong muốn con gái được sống vui vẻ, hạnh phúc và biết rằng Hana gần đây tâm trạng không tốt. Kyoko biết Hana đang phải chịu áp lực tâm lý rất lớn, nhưng không bao giờ ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng tồi tệ như vậy. Bà rất hối hận vì đã không ở bên cạnh con gái nhiều hơn, đã không ôm Hana mỗi khi gặp mặt. Hối hận vì lần cuối cùng gặp nhau lại trách mắng con gái vì đến muộn. Qua việc theo dõi mạng xã hội và tin nhắn của Hana, Kyoko hiểu rằng con gái của bà đã bị tổn thương sâu sắc bởi vô số lời lẽ ác ý, bị bắt nạt trên mạng đến mức không thể chịu đựng thêm được nữa và cuối cùng đã chọn cách ra đi. Tuy nhiên, Kyoko cho rằng nguồn cơn của mọi chuyện chính là chương trình The Red House của đài Fuji Television. Bức ảnh này cho thấy rõ ràng mọi chuyện bắt đầu từ vụ việc bộ đồ đồ vật. Sau khi tập phim được phát sóng vào ngày 31 tháng 3, các cuộc thảo luận về Hana trên mạng xã hội đã tăng đột biến. Phần màu đỏ thể hiện cho những bình luận tiêu cực. Ngày hôm đó và một tuần sau đó là khoảng thời gian Hana phải hứng chịu nhiều lời công kích nặng nề nhất từ cư dân mạng. Hơn nữa, sau khi vụ việc bộ đồ đồ vật nổ ra, nhà sản xuất chương trình đã không quan tâm đến cảm xúc của Hana cũng như có biện pháp bảo vệ cô. Thậm chí còn tiếp tục tung ra những đoạn video hậu trường để cô view. Điều gây sốc hơn cả là khi Kyoko nhận lời phỏng vấn của một tờ tạp chí Nhật Bản, bà đã tiết lộ một sự thật động trời. Chương trình truyền hình thực tế không kịch bản tới đất hào thực chất có rất nhiều thủ đoạn phía sau. Bà nói rằng nếu tôi không lên tiếng, sự ra đi của Hana sẽ bị bóp méo thành câu chuyện của một cô gái có xu hướng bạo lực, tấn công bạn diễn nam và làm điều dại dột vì áp lực dư luận. Nhưng sự thật hoàn toàn không phải là như vậy. Con bé chỉ làm theo sự chỉ đạo của ekip sản xuất, cố gắng hoàn thành tốt vai diễn phản diện mà thôi. Tôi phải đòi lại danh dự cho con gái của tôi. Thực tế, vào ngày 15 tháng 5, Hana đã lén tâm sự với mẹ rằng nhà sản xuất The Red House đã nhiều lần tìm đến cô, yêu cầu cô phải thể hiện cá tính mạnh mẽ, hung dữ như ở trên võ đài, tạo ra xung đột, tiếp tục đóng vai phản diện trong chương trình. Việc bộ đồ đồ vật bị hỏng là sự cố bất ngờ, nhưng sau khi biết chuyện, ekip sản xuất đã cố tình xúi giục, dẫn dắt Hana thể hiện sự tức giận thái quá. Trong tin nhắn gửi cho mẹ, Hana viết: "Mọi người trong ekip sản xuất đã xúi con cho anh ta một cái tát, con không thể làm thế, thật là đau khổ. Cuối cùng, con đã chọn cách giật mũ của anh ta." Hana cũng từng đề cập đến chuyện này trong lúc nhắn tin với bạn bè, là do mọi người trong ekip sản xuất. Trước khi ghi hình, mọi người trong ekip đã xúi giục tôi cho anh ta một cái tát. Nhưng đó không phải là do con người thật của tôi, nên tôi cảm thấy rất có lỗi. Xin lỗi. Vào ngày 18 tháng 5, sau khi tập phim được phát sóng tại Nhật Bản, Hana lại nhắn tin cho bạn: "Bây giờ thì mọi người đều đang mắng chửi tôi. Chiêu trò câu view của họ đã thành công rồi. Chắc là ekip sản xuất đang rất hài lòng." Tất cả những đoạn tin nhắn trên đều được lưu trữ trong điện thoại của Anna. Tạp chí Weekly Bangsan cũng tìm thấy thêm rất nhiều đoạn tin nhắn trao đổi giữa Anna với bạn bè và ekip sản xuất. Những bằng chứng này đều cho thấy lời nói của Kyoko là sự thật. Chương trình truyền hình thực tế được quảng cáo là không kịch bản, hóa ra đều đã được giản dựng và thao túng. Lý do khiến sự việc bị che giấu bấy lâu nay là vì mỗi khách mời tham gia từ The Town đều phải ký một bản hợp đồng rất nghiêm ngặt, quy định chi tiết về mọi mặt, đặc biệt là điều khoản bảo mật thông tin. Nếu vi phạm hợp đồng, họ sẽ phải đối mặt với mức phạt lên đến hàng triệu, thậm chí là hàng chục triệu yên, cùng với nhiều hình thức xử phạt khác. Chính vì vậy, không ai dám lên tiếng tố cáo. Điều đáng chú ý là so với mức phạt khổng lồ đó, thù lao mà mỗi khách mời nhận được chỉ vỏn vẹn 100.000 yên một tháng. Đây là một con số quá thấp, chỉ có thể nói là một khoản tiền mang tính chất tượng trưng. Sau đó, Kobayashi, người trong cuộc, cũng đã trả lời phỏng vấn của tờ Weekly Bangsan. Anh cho biết, sau sự việc, anh và Anna đã nói chuyện điện thoại và hóa giải hiểu lầm. Kobayashi cũng tiết lộ một số tình tiết giản dựng của ekip sản xuất. Ví dụ như, trong một tập phim, anh và Anna có cảnh hẹn hò ở sân vận động, hai người cùng chơi trên tấm bạt lò xo. Lúc đó, ekip sản xuất đã gợi ý Kobayashi chỉ nhảy trên bạt lò xo thì chán lắm, hay là nhân cơ hội sờ ngực cô ấy luôn đi. Tất nhiên là Kobayashi đã từ chối. Trên thực tế, ekip sản xuất đã nhiều lần can thiệp và cố tình tạo ra những tình tiết gây sốc để thu hút người xem. Bên cạnh đó, một số khách mời từng tham gia từ The Town cũng tiết lộ rằng chương trình có sự can thiệp, dẫn dắt của ekip sản xuất nhằm tạo ra mâu thuẫn thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, đài Fuji Television đã kiên quyết phủ nhận tất cả những cáo buộc trên, cho biết không hề có chuyện giả dựng, tình tiết tắt tai hay sở ngực, đồng thời khẳng định chúng tôi hiện đang tiến hành điều tra nội bộ để xác minh sự việc. Sau đó, họ đã công bố một bản báo cáo tự điều tra, cho biết qua quá trình điều tra nội bộ, không phát hiện thấy bất kỳ hành vi giả dựng, dẫn dắt nào từ phía ekip sản xuất. Tuy nhiên, rõ ràng là mọi người đều không còn tin tưởng vào bản báo cáo tự điều tra này nữa, cho rằng nhà sản xuất chỉ đang cố gắng che giấu sự thật, không dám gánh chịu hậu quả. Do ảnh hưởng từ bi kịch của Anna, từ The Town đã bị hủy bỏ việc ghi hình những tập tiếp theo và sau đó là ngừng sản xuất hoàn toàn. Chương trình đã phát sóng liên tục trong 8 năm và cuối cùng đã đi đến hồi kết. Tất nhiên, những tập phim có sự xuất hiện của Anna đều bị gỡ bỏ. Sau khi Anna qua đời, cảnh sát Tokyo đã vào cuộc điều tra những bình luận ác ý nhắm vào cô và dự định sẽ khởi tố những người này về tội phỉ báng. Số lượng bình luận liên quan ít nhất cũng lên đến hàng nghìn. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn do ngay sau khi vụ việc xảy ra, các bình luận và tài khoản liên quan đã đồng loạt bị mất. Vào ngày 9 tháng 7 năm 2020, Kyoko đã đăng tải bài viết kêu gọi mọi người cung cấp bằng chứng về những bình luận phỉ báng bôi nhọ con gái của bà. Rất nhiều cư dân mạng đã gửi cho bà những ảnh chụp màn hình. Cảnh sát Nhật Bản cũng đã liên hệ với Twitter và Instagram để yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm những bình luận đã bị xóa và thông tin chủ tài khoản nhưng đã bị từ chối. Hai nền tảng mạng xã hội này không đồng ý tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng. Cảnh sát đành phải chuyển hướng sang phương án khác, quyết định truy tố những kẻ tấn công Anna theo tội danh sỉ nhục. Mức độ xử phạt cho tội danh này tương đối nhẹ, thường chỉ bị phạt dưới 10.000 yên, tức là vào khoảng 1,6 triệu đồng. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, việc tìm ra thủ phạm cũng không hề dễ dàng. Phải đến tháng 12 năm 2020 và tháng 4 năm 2021, cảnh sát Nhật Bản mới tìm ra được hai người đàn ông Nhật Bản từng đăng tải nhiều bình luận ác ý trên mạng xã hội của Anna. Thế nhưng, kết quả cuối cùng, họ chỉ bị phạt 9.000 yên, hình phạt này chẳng khác nào mũi đốt đi lốc. Một thời gian sau, người đàn ông thứ ba bị kiện, tòa án đã đưa ra phán quyết yêu cầu người này bồi thường 1,29 triệu yên, tức là vào khoảng 217 triệu đồng. Tuy nhiên, người này liên tục từ chối chi trả và vụ việc cũng dần chìm xuống. Do thời hiệu khởi kiện, tội danh sỉ nhục chỉ có một năm nên cuối cùng, việc trừng trị những kẻ đã buông lời ác ý với Anna gần như đi vào ngõ cụt. Tất nhiên, Kyoko vẫn không hề từ bỏ ý định đòi lại công bằng cho con gái. Bà cho rằng luật pháp Nhật Bản hiện hành đang xử lý quá nhẹ tay với tội danh bạo lực mạng. Sau đó, rất nhiều người đã chung tay cùng Kyoko gây sức ép lên chính phủ Nhật Bản, yêu cầu ban hành luật chống bạo lực mạng. Tiếng nói của họ ngày càng lớn mạnh. Vào ngày 13 tháng 6 năm 2022, Thượng viện Nhật Bản đã thông qua dự luật sửa đổi Bộ luật hình sự, tăng nặng mức độ xử phạt đối với tội danh bạo lực mạng. Theo đó, những kẻ thực hiện hành vi bạo lực mạng có thể bị phạt tù tối đa 1 năm và phạt tiền 300.000 yên. luật hiện hành chỉ quy định mức phạt tối đa 30 ngày giam giữ và phạt tiền dưới 10.000 yên. Dự luật trên đã gây ra nhiều tranh cãi tại Nhật Bản. Những người phản đối cho rằng nó có thể ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận và hạn chế sự phê bình đối với chính quyền. Trong khi đó, những người ủng hộ lại nhận định rằng cần phải có những điều luật nghiêm khắc hơn để ngăn chặn nạn bạo lực mạng và quấy rối trên mạng. Kyoko chia sẻ với giới truyền thông, dù luật pháp không thể đưa con gái của tôi trở về, nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ nhận thức rõ ràng rằng bạo lực mạng cũng là một tội ác. Chiến thắng của dự luật mới là một thành công lớn, nhưng Kyoko vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất con. Bà không tha thứ cho những kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết của Hana. Vào ngày 6 tháng 12 năm 2022, Kyoko đã đệ đơn kiện nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế Đài Fuji Television, cáo buộc họ cố tình giản dựng, cắt ghép các cảnh quay để miêu tả con gái bà theo hướng tiêu cực, dẫn đến bi kịch đau lòng. Bà yêu cầu phí bị đơn bồi thường 142 triệu yên, tức là vào khoảng 23 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại. Kyoko cũng cho biết, ban đầu bà không muốn kiện cáo gì, nhưng thái độ của Fuji Television khiến bà không thể chấp nhận được. Sau khi vụ việc xảy ra, họ vẫn không chịu thừa nhận lỗi lầm. Chỉ hơn một tháng sau khi Hana qua đời, Nino, người từng an ủi động viên Hana, cũng đã đăng tải những bức ảnh hai người vui vẻ tụ tập cùng nhau. Tuy nhiên, cho đến nay, đơn kiện của Kyoko vẫn chưa được tòa án thụ lý và có lẽ sẽ chẳng đi đến đâu. Các chương trình truyền hình thực tế trong những năm gần đây rất được yêu thích và theo dõi bởi cuộc sống đời thường và tính cách thật sự của những người nổi tiếng luôn là điều bí ẩn đối với công chúng. Trong khi đó, các chương trình truyền hình thực tế lại mang đến cho khán giả cái nhìn chân thực nhất về cuộc sống của những người nổi tiếng. Dường như khoảng cách giữa công chúng và thần tượng được thu hẹp lại. Thế nhưng, vụ việc của Hana đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh. Những chương trình truyền hình thực tế được quảng cáo là không có kịch bản đều là giả dối. Tất cả đều có sự can thiệp, giàn dựng của nhà sản xuất. Ngay cả khi nhà sản xuất không can thiệp vào nội dung chương trình, thì những thước phim đó cũng không phải là phát sóng trực tiếp. Chúng đều phải trải qua quá trình biên tập, cắt ghép. Điều này tạo điều kiện cho nhà sản xuất thao túng nội dung chương trình theo ý muốn của họ. Họ muốn cho khán giả thấy điều gì, không muốn cho khán giả thấy điều gì đều do họ quyết định. Nhà sản xuất hoàn toàn có thể dẫn dắt, kiểm soát mạch phim thông qua việc cắt ghép, biên tập có chủ đích. Những gì bạn xem được chỉ là những gì họ muốn bạn xem mà thôi. Nói cách khác, chương trình truyền hình thực tế chẳng khác nào một dạng phim ảnh được khoác lên mình chiếc áo chân thực mà thôi. Thậm chí, ngay cả với chương trình phát sóng trực tiếp cũng có thể bị thao túng, giống như trong bộ phim The Truman Show vậy. Nhìn lại toàn bộ sự việc, Kimura Hana, một cô gái trẻ 22 tuổi, một ngôi sao đăng lên của làng đồ vật. Nếu như không tham gia từ đợt hào, có lẽ cô đã có một cuộc đời hoàn toàn khác. Nhà sản xuất chương trình đã sai khi cố tình giản dựng, thao túng nội dung. Những cư dân mạng buông lời cay nghiệt đã sai khi trút bỏ sự tiêu cực lên người khác. Họ có thể dừng phát sóng chương trình, có thể xóa bỏ những lời bình luận ác ý. Thế nhưng, đối với một sinh mạng đã mất, liệu có còn đường nào để quay lại? Một lời nói ác ý có thể là giọt nước tràn ly để một người xuống vực thẳm. Một lời động viên có thể thắp lên tia hy vọng cho một người đang tuyệt vọng. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!